Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, hậu trường sai khiến, chương 869, hậu trường sai khiến. Hiện tại, ngươi sẽ không còn muốn ta nghe theo mạng của ngươi khiến đi. Lâm Phong nhìn cái kia áo bào cho, nam tử, ánh mắt lạnh lẽo. Mà giờ khắc này áo bào cho nam tử con ngươi đã triệt để cứng ngắc ở nơi đó. Trong lòng đồng dạng sinh ra tận sợ hãi. Tại sao lại như vậy? Nhiều như vậy đáng sợ thiên yêu. Dĩ nhiên toàn bộ đi theo Lâm Phong bên người. Bọn họ vì Lâm Phong bày xuống lần này âm mưu. Để Lâm Phong chính mình đưa tới cửa. Có thể nói đã làm tuyệt đối chuẩn bị đầy đủ. Nắm lấy Lâm Phong cha mẹ. Chỉ cần Lâm Phong xuất hiện ở Tuyết Nguyệt Quốc, liền tất nhiên sẽ đến. Mà đến lúc đó, bọn họ mười mấy vị thiên vũ cường giả, sao lại không bắt được một cái Lâm Phong? Phải bắt được Lâm Phong, tuyệt đối là dễ như ăn cháo. Nhưng mà, này tựa hồ cũng chỉ có thể trở thành tưởng niệm. Sự thực, cùng bọn họ tưởng tượng chênh lệch là lớn như thế. Bọn họ đoán được bắt đầu. Nhưng không có đoán đúng kết cục, Lâm Phong là đến rồi, một đường sát phạt mà đến, bất quá, nhưng mang theo mười mấy con đáng sợ thiên yêu mà đến. Mỗi một đầu thiên yêu, đều e sợ ở cấp 3 trở lên, lực hủy diệt vượt quá phổ thông thiên vũ tầng 3 cảnh giới cường giả. Chuyện này ý nghĩa là, những này thiên yêu bên trong nhỏ yếu nhất. Có thể tiêu diệt trong bọn họ nhân vật mạnh mẽ nhất. Trận chiến này, còn làm sao chiến, căn bản sẽ không có bất kỳ sự hồi hộp gì. Bọn họ hẳn phải chết nghi. Một khi Lâm Phong hạ lệnh, bọn họ sẽ chết nơi táng thân. Hiện tại chúng ta có được hay không cố gắng nói một chút. Là ai, đứng ở hậu trường, người chủ sự tất cả những thứ này. Lâm Phong dứt tiếng. Một luồng khí tức đáng sợ cuồn cuộn mà động, toàn bộ đều là đáng sợ khí sát phạt, lạnh lẽo đến xương, không có người trả lời Lâm Phong. Nói ra sau, bọn họ e sợ sẽ trong nháy mắt mất mạng, bị Lâm Phong giết chết. Không gian yên lặng một hồi, Lâm Phong nhìn nói đám người, khóe miệng nhưng lộ ra băng hàn cười. Các ngươi có thể giữ yên lặng. Vậy ta sẽ làm các ngươi biết cái gì gọi là sợ hãi. Lâm Phong lạnh ra nói rằng, đối với lần hành động này hậu trường sai khiến, hắn nhất định phải biết, để cha mẹ hắn chịu đựng thống khổ như vậy. Thù này không báo, uổng làm người tử, đem hắn xé ra. Lâm Phong ánh mắt chỉ về tay trái phương hướng một người. Nhất thời yêu thú gào thét, cuồng bạo yêu khí rung động thiên địa. Đại bằng cánh chim lóe lên, cơn lốc phun trào, phải đem không gian xé rách, sắc bén so với lợi chảo bay thẳng đến người kia chụp đi. Người kia cảm nhận được cái kia cỗ rung động yêu khí. Căn bản liền dũng khí chống cự đều không có, bước chân bước ra, muốn thoát đi, nhưng mà đại bằng tốc độ biết bao khủng bố. Trong nháy mắt ở trên tay hắn lấy ra một mảnh huyết nhục. Lập tức kêu to một tiếng, thân thể bay lên không, đem thân thể của hắn trực tiếp văng ra ngoài. Tê, tê, yêu xà đột nhiên cho hắn một cái răng nọc, bạo gấu nện đánh lồng ngực. Hai tay đem thân thể của hắn nắm lấy, lập tức đột nhiên xé một cái, máu tươi ở trong hư không rơi ra. Một thiên vũ cường giả, bị miễn cưỡng xé rách. Này tàn nhẫn máu tanh một màn chấn động đến mức những người khác từng cái nội tâm cuồng. Chiến, hồn phách đều đang run rẩy. Một cái thiên vũ cường giả, liền trực tiếp như vậy bị miễn cưỡng xé rách tử vong. Bọn họ tu luyện tới thiên vũ chi cảnh biết bao không dễ dàng. Nhưng giờ khắc này vẫn như cũ có vẻ yếu đuối như thế. Ở những này tàn nhẫn thích giết chóc yêu trước mặt. Chỉ cần bọn họ vi phạm Lâm Phong ý chỉ, ngay lập tức sẽ bị yêu xé rách đi. Có người hay không biết, hậu trường sai khiến, là ai? Lâm Phong nhìn những người kia, lần thứ hai lạnh lẽo hỏi một tiếng. Đoàn người như trước là yên lặng một hồi. Xem ra ta còn chưa đủ tàn nhẫn. Chỉ thấy Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Cái kia tà khí âm thanh để trái tim của bọn họ cũng không nhịn được run rẩy hả? Lâm Phong, hắn sẽ làm ra cái gì điên cuồng cử chỉ đến? Chỉ thấy lần này Lâm Phong ngón tay chỉ về bên phải một người. Nhất thời thân thể người nọ cuồng mãnh bắt đầu run rẩy. Chờ đã, người kia nhìn thấy Lâm Phong môi đang ngọ nguậy, lập tức hống lên tiếng đến. Ta cho ngươi biết, ngươi có thể hay không cho ta đường sống. Có nói hay không, là ngươi quyền lợi, lựa chọn để ngươi làm sao tử vong. Nhưng là ta quyền lợi. Lâm Phong dùng lời của hắn đáp lại đối phương. Lạnh giá đến xương, này hoàng cung bên trong có nhiều người như vậy. Ta tin tưởng ta phải biết vấn đề này. Sớm muộn sẽ được phơi bày. Người kia con người cứng ngắc. Từ chối, Lâm Phong, như trước hay là muốn giết hắn. Mặc dù bọn họ nói cho Lâm Phong ai là hậu trường người chủ sự. Bởi vì, bọn họ là lần này sự kiện trực tiếp người tham dự. Phàm là tham dự việc này người, đều phải chết, xem ra ngươi là không dự định nói rồi. Lâm Phong bàn tay chậm rãi giơ lên, để lòng của người nọ hồi hộp một tiếng, chỉ cảm thấy hàn khí tập kích tiến vào ngũ tạng lục phủ. Lạnh đến mức trực run, là thần cung, hết thảy đều là thần cung ở chủ sử sau màn. Người kia hống lên tiếng đến, ánh mắt đỏ đậm. Lạnh lùng theo dõi hắn phía trước, áo bào cho nam tử nói. Các ngươi bọn khốn kiếp kia, nếu không là các ngươi tham dự, chúng ta đã sớm giết chóc một hồi sau liền rời đi. Làm sao có khả năng sẽ vẫn ở lại chỗ này? Làm sao có khả năng sẽ gặp phải Lâm Phong? Đều là các ngươi thần cung ra lệnh, sai khiến chúng ta. Thần cung, ngoặc kép, Lâm Phong con ngươi ngưng lại. Danh tự này hồi lâu chưa xuất hiện, ở trong lòng hắn phai nhạt một ít, hắn dĩ nhiên đem nguồn thế lực như vậy cho lãng quên qua một bên đi tới. Hắn Lâm Phong cùng thần cung trong lúc đó là có một ít thù hận, mà thần cung ở tuyết vực mê thành bên trong có thế lực đáng sợ. Bất cứ lúc nào có thể chủ đạo tuyết vực tất cả, thậm chí khống chế những thế lực đáng sợ đó, liền tỷ như lần này. Thần cung đã khống chế Liệp Vân quốc cùng Thiên Phong quốc thế lực, lại đánh Thiên Sát tông cờ hiệu, ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Thần cung, Lâm Phong lần thứ hai lạnh lẽo phun ra hai chữ âm. Hắn từng suy đoán là Đông Hải Long cung, hắn cũng suy đoán là Ngọc Thiên hoàng tộc, thế nhưng hắn dĩ nhiên đem thần cung nguồn thế lực này cho quên. Ngọc Thiên hoàng tộc là Ngọc Hoàng cung điện người thừa kế, nhưng bị hắn Lâm Phong đoạt truyền thừa, giết bọn họ Ngọc Thiên hoàng tộc không ít người. Đông Hải Long cung vẫn cùng Lâm Phong tích oán cực sâu. Lâm Phong vì truy sát đoàn nhai một đường giết tiến vào Đông Hải Long cung bên trong, đem đoàn nhai chém giết, mà đoàn nhai cũng ở cuối cùng trong giọng nói hống ra một thanh âm. Để Đông Hải Long cung người có đầy đủ lý do truy sát hắn. Thế nhưng thần cung, Lâm Phong đối với thần cung chưa từng có hổ thẹn. Hắn đã từng nghĩ tới ở tiến vào bí cảnh thời điểm vì là thần cung mà chiến. Hắn thậm chí còn từng nghĩ tới gia nhập thần cung này một thế lực bên trong tu luyện. Nhưng bởi vì hắn nhập ma ngày ấy thần cung thấy chết mà không cứu tình cảm mục. Lâm Phong hắn xem như là đoạn tuyệt với thần cung, nhưng là chỉ có thể nói mọi người nước giếng không đáng. Lâm Phong không nghĩ tới, tuyết vực thần cung, phái người cướp ở Đông Hải Long cung cùng Ngọc Thiên hoàng tộc trước đó đến dùng như vậy đê hèn thủ. Đoạn đối phó hắn, đem cha mẹ hắn phế bỏ tu vi treo ở trên tường thành. Chỉ vì hấp dẫn hắn đến, xem ra, ngươi là thần cung người. Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, rơi vào cái kia nên vì thủ áo bào cho nam tử trên người. Ai hạ khiến, ngoặc kép, có trọng yếu không? Lâm Phong, ta thừa nhận thiên phú của ngươi. Thần cung cũng thừa nhận quá thiên phú của ngươi. Vốn là ngươi nếu là gia nhập thần cung, trở thành thần cung một phần tử. Ngươi có thể thỏa thích phát huy thiên phú của ngươi, nhưng đáng tiếc ngươi ngu xuẩn mất khôn, muốn tự tìm đường chết, ruồng bỏ thần cung. Mặc dù ngươi thiên phú mạnh mẽ, nhưng bây giờ, như trước đem trời cao đường, hạ địa môn, thần cung, một khi biết ta chết tin tức đều sẽ phái ra càng mạnh hơn người. Mạng của ngươi vận, đã nhất định, ta xưa nay không tin số mệnh, mạng của ta sẽ chính mình đem khống. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm, lập tức giơ tay lên, bàn tay vung lên. Sát ý hạ xuống, giết, những người này, đều phải đem mệnh ở lại chỗ này. Hống, đại địa bạo gấu điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể đạp lên mặt đất, ầm ầm ầm to lớn tiếng vang cuồn cuộn, những thiên vũ đó cường giả trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Lâm Phong giết chóc chi khiến, rốt cục truyền đạt sao, không ai có thể chạy thoát. Những này yêu thú tàn sát thiên vũ cường giả quá đơn giản. Hơn 10 người thiên vũ cường giả điên rồi tự lưu vong. Nhưng căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Đều chết rồi, vĩnh viễn ở lại trên vùng đất này. Ngày xưa Tuyết Nguyệt Quốc Hoàng Cung đem lưu chút mấy cường giả máu dịch. Lâm Phong trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, chỉ có lạnh giá sát ý. Thần cung, món nợ này hắn sẽ không quên. Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà đạp lên tuyết ưng mà đến. Ở phía xa quan sát bên này, trong lòng cũng chấn động lấy phục thêm. Bọn họ còn tưởng rằng nhiều nhất chỉ có 5-6 vị thiên phú cường giả. Nhưng bọn họ sai rồi. Này ngày xưa hoàng cung bên trong dĩ nhiên có hơn 10 vị thiên vũ nhân vật cường hãn. Nhưng mà, bọn họ như trước là chết. Con trai của bọn họ Lâm Phong, bị thiên yêu xưng là thiếu chủ, một ý nghĩ cho gọi ra rất nhiều đáng sợ thiên yêu. Giết chóc thiên hạ, đồng thời, Lâm Phong thực lực của bản thân, cũng là cực kỳ khủng bố, giết thiên vũ tầng một cường giả dễ như trở bàn tay. Tiểu Phong, đúng là lớn rồi, Lâm Hải trong mắt dĩ nhiên tránh qua một tia đỏ chót chi sắc. Quá khó. Qua nhiều năm như vậy, hắn nuôi nấng Lâm Phong trưởng thành, lại gánh vác cừu hận mãnh liệt. Hắn gánh vác biết bao cường trọng trách. Ngày xưa, hắn vì là Lâm Phong đẩy lên ô dù. Bây giờ, Lâm Phong vì hắn đẩy lên một khoảng trời. Nam Nhi, đứng ở đại địa bên trên, đỉnh đầu ngay, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.